Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 274: Tái nhập lôi vực. Bóng đêm bao phủ bao tử linh viện, Mục Trần đang yên tĩnh ngồi trên giường, trong tay tràn ngập bạch quang. Viên châu ngọc bóng mượt mang theo một con bạch long vần vũ ở bên trong. Tiếng long ngâm trầm thấp khiến cho không khí ở xung quanh đều rung động. Mục Trần nhìn vào bạch long linh châu, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Linh lực ở bên trong bạch long linh châu cực kỳ hùng hậu, hắn ta có thể điều động sử dụng được một ít. Thế nhưng hắn mơ hồ nhận thấy dường như bạch long linh châu chẳng hề đơn giản chỉ có chừng đó tác dụng. Nhưng khi hắn ta muốn xâm nhập vào bên trong để quan sát kỹ hơn thì lại đều bị đẩy ngược ra. Ở bên trong đó ẩn chứa một sức mạnh ngăn cản hắn ta tiến vào trong. Sức kháng cự đó nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng lại mang tới một cảm giác rất đáng sợ. Mục Trần không dám lô mang xông vào bên trong, e sợ lực phản kháng kia sẽ khiến cho hắn ta chịu khổ không ít. Dường như ở bên trong bạch long linh châu này còn có chứa một cái phong ấn. Mục Trần cau mày lẩm bẩm. Người đoán đúng rồi đấy. Cửu Tước đột nhiên lên tiếng. Người biết nguyên nhân sao? Mục Trần mừng rỡ, vội vàng hỏi lại. Bạch Long Linh Châu này chắc chắn là vật truyền thừa của Bạch Long Chi Tôn kia rồi. Thế nhưng mà phong ấn ở bên trong, với năng lực của người bây giờ thì tuyệt đối không phá nổi đâu. Người có thể phá vỡ được không? Mục Trần hỏi dồn dập. Hiện tại mà nói hơi khó. Cửu Tước tỏ ra bất đắc dĩ. Dù gì thì nó cũng chưa có thực thể. Như vậy phải làm sao? Mục Trần ngán ngẩm. Nếu như không phá được phong ấn, chẳng phải cứ trợ mắt nhìn nó như vậy thôi sao? Phá vỡ phong ấn loại này có lẽ nên mượn nhờ ngoại lực ở bên ngoài. Cửu Tước trầm ngâm rồi nói. Hả? Ngoại lực? Nghĩa là sao? Mục Trần hơi nghi hoặc. Hắn ta đi đâu để có thể mượn được ngoại lực mạnh mẽ tới mức đó chứ? Cái chỗ mà ngày mai ngươi dự tính đi đấy thôi. Mục Trần liền giật mình, kinh hỉ nói. Ngươi nói là lôi vực ấy hả? Hắn ta nhèm mắt lại. Ở bên trong lôi vực có sức mạnh khủng khiếp. Nếu có thể mượn lực của lôi đình mà nói, có lẽ sẽ nhanh chóng phá được phong ấn của Bạch Long Linh Châu. Nghĩ tới đây, hắn ta khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt Bạch Long Linh Châu. Ánh mắt nóng cháy, mong sao cho ngày mai đến ngay bây giờ để hắn ta có thể tiến vào bên trong lôi vực, mượn sức mạnh của lôi đình phá giải phong ấn này. Trông thấy hắn ta hưng chí như vậy, Cửu Tước cũng vui mừng ra mặt. Được, ngày mai chúng ta cùng tiến vào lôi vực. Lần này ta phải luyện ra một đám thiên lôi châu nữa. Chúng ta chỉ còn thiếu 200 vạn linh chỉ nữa là có thể mua được tinh huyết của Bắc Minh Long Côn rồi. Mục Trần gật đầu cười xác nhận. Nhiệm vụ thiên cấp lần này hắn ta đã nhận được tới 450 vạn linh trị. Số linh trị cần để mua được tinh huyết Bắc Minh Long Côn là 700 vạn, cũng chỉ còn thiếu hơn 200 vạn nữa thôi. Tuy cũng là một con số không nhỏ, nhưng mà đã gần hơn rất nhiều rồi. Mục Trần vuốt ve Bạch Long Linh Châu, trong lòng tò mò và chờ mong. Nếu Cửu Tước nhận được tinh huyết Bắc Minh Long Côn, có lẽ sẽ hoàn toàn khôi phục lại, thoát khỏi ràng buộc của linh thú, trở thành thần thú chân chính. Mà khi đó, nó sẽ trở nên vô cùng cường đại. Thật là mong ngóng được thấy cái ngày đó. Sáng hôm sau, khi trời còn đang tờ mờ sớm, Mục Trần đã tạm biệt Lạc Ly, khởi hành tới lôi vực. Không gian méo mó ở bên ngoài cửa lôi vực luôn luôn có vô số đệ tử hết vào lại ra, hết ra lại vào, giao thông không dứt. Bên trong đó, Mục Trần cũng cảm ứng được không ít người có thực lực mạnh mẽ, khiến cho hắn ta phải chép miệng tâm tắc. Xem ra bọn họ cũng đang thúc đẩy tu luyện để chuẩn bị cho Liệp Tú Chiến vào tháng sau đấy mà. Ở bên ngoài lối vào lôi vực có vài cái bình đài lơ lửng, dòng người không ngừng bay ngang qua các bình đài mà tiến vào bên trong lôi vực. Mục Trần hạ xuống một cái bình đài khá lớn, quét mắt quan sát chung quanh, đột nhiên nhìn thấy một cái bia lớn màu bạc, ở trên đó có lôi đình lóe sáng. Ở xung quanh tấm bia sét có rất nhiều người tập trung, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ gì đó bàn tán rì rầm. Mục Trần cũng tò mò bay qua nhìn lên cái bia đá. Những ký hiệu khác trên đó lóe ra lôi quang, nhìn có vẻ rất là khí thế. Đây là cái gì vậy? Mục Trần ngạc nhiên. Lần trước hắn ta tiến vào lôi vực không mấy chú ý, cho nên không trông thấy cái tấm bia đá này. Đây chính là bia lôi vực, dùng để ghi chép kỷ lục của những đệ tử ưu tú đã chinh phục các tầng ở bên trong lôi vực, cũng xem như là một loại thành tích đấy mà. Một gã đứng gần đó, có lẽ là lão sinh, lên tiếng giải đáp cho hắn ta. Mục Trần gật đầu cảm tạ, nhìn lên đọc những cái tên khắc trên bia đá. Hắn ta liền trông thấy mấy cái tên ở tít tắp trên cao kia rất là quen thuộc. Trầm Thương Sinh tầng 9, Lý Huyền Thông tầng 8, Tô Hiên tầng 7, Hạc Yêu tầng 7, Lý Bành tầng 7. Những ký hiệu đầy tia sét lóe lên, mỗi cái tên đều mang theo thành tựu cường đại. Ở bên trong lôi vực tổng cộng có 10 tầng, mà càng đi sâu vào bên trong thì lôi đình càng khủng bố. Những người có thực lực yếu căn bản không đủ sức vượt qua chướng ngại để tiến vào bên trong. Mà nhìn vào tấm bia lôi vực này cũng có thể suy đoán ít nhiều những hàng người tàng long ngọa hổ ở bên trong Bắc Tường Linh Viện. Ngoại trừ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thì những người ở bên dưới khoảng cách không khác nhau là mấy. Đằng sau Tổ Hiên và Hạc Yêu cũng còn có nhiều cái tên chẳng hề có mặt ở bên trên xếp hạng thiên bảng. Như vậy hiển nhiên chiến lược của bọn họ cũng không thể coi thường. Chà, không hổ là Trầm Thương Sinh à. Mục Trần cảm thán. Lần trước hắn ta cao nhất cũng chỉ đi vào tầng 4, thế mà Trầm Thương Sinh lại leo lên tới tầng 9 rồi. Mà có lẽ bây giờ hắn ta đi vào đây thì đã đủ sức trực tiếp tiến vào tầng cuối cùng của lôi vực rồi. Thực lực tới như thế thật dễ khiến cho người ta kinh tâm động phách mà. Lý Huyền Thông cũng chẳng kém, leo tới tầng thứ 8 bám sát sau lưng của Trầm Thương Sinh. Chẳng trách là nhân vật lợi hại, có khả năng khiêu chiến Trầm Thương Sinh. Lần này ta cũng phải thử xem ta có thể leo đến tầng thứ mấy đây nhỉ? Ánh mắt lóe sáng, Mục Trần trở nên phấn khích hẳn lên. Lần trước vào lôi vực thực lực mới chỉ là thần phách cảnh, còn bây giờ đã là dung thiên cảnh trung kỳ, các thủ đoạn khác cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Mục Trần thoáng nhìn qua bia lôi vực một lần nữa, rồi lắc mình xuyên vào không gian uốn khúc. Lôi quang lóe lên, hắn ta đã xuất hiện ở bên trong lôi vực. Không gian bên trong vẫn hắc ám tối tăm như xưa, lôi đình giống như mưa trút xuống không ngớt, tiếng sấm ầm ầm vang vọng liên tục khiến cho không gian chấn động không ngừng. Mục Trần cũng không phải lần đầu tiên đi vào đây, cho nên cũng khá là quen thuộc. Lôi đình ở tầng 1 đối với hắn ta đã quá là yếu ớt, hoàn toàn không thích hợp cho tu luyện. Bởi thế hắn ta chẳng hề chần chừ mà tăng tốc chạy thục mạng vào sâu cuối tầng. Bây giờ đã mạnh hơn xưa rất nhiều, bởi vậy chỉ trong chốc lát hắn ta đã xuất hiện ở tầng 4. Nhưng mà lần này ở bên trong tầng 4, hắn ta cũng chỉ dừng lại có một chút. Nhận rõ lôi đình ở nơi này đã chẳng thể giúp ích gì cho mình, hắn ta quyết đoán mà đi tiếp, nhanh chóng tìm đến tầng thứ 5. Những người đang tu luyện ở bên trong tầng 4 đa số đều có thực lực dung thiên cảnh, còn tầng thứ 5 thì yêu cầu lại tăng lên khá cao, ít nhất cũng phải đạt tới dung thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí là chuẩn hóa thiên cảnh mới đủ sức. Càng đi lên tiếp nữa thì yêu cầu đối với thực lực lại càng khắc nghiệt hơn. Tuy nhiên, cấp độ thực lực cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để có thể qua cửa. Những người có thủ đoạn đặc biệt cường đại thì vẫn có khả năng xông qua cửa. Với thực lực hiện tại của Mục Trần, vào tầng thứ 5 cũng chẳng mấy khó khăn. Thế nhưng khi vào đây cảm ứng một chút, hắn ta lại lắc đầu rồi đi tiếp. Lôi đình ở chỗ này có vẻ không đủ sức hội tụ để có thể phá giải phong ấn ở bên trong Bạch Long Linh Châu kia. Vài phút sau, hắn ta đã hiện diện ở bức màn chắn đi vào tầng thứ 6. Thế nhưng nó cũng chẳng làm khó được hắn. Chỉ dùng một quyền duy nhất, hắn ta đã xuyên thủng một cái lỗ to ở trên bức màn chắn, sau đó thì xuyên qua, xuất hiện ở tầng thứ 6 lôi vực. Tiếng sấm kinh thiên dữ dội chưa bao giờ từng nghe thấy vang vọng ở bên tai Mục Trần, khiến cho máu huyết ở trong người sôi sục lên. Hắn ta nhìn lên không gian tối tăm ở tầng thứ 6. Lôi vân trên bầu trời vô cùng vô tận, chẳng hề thấy điểm cuối. Những đạo lôi đình xẹt qua mây trời giống như lôi long chuyển động, cảnh tượng như tận thế. Mục Trần thoáng cảm ứng lôi lực cuồng bạo ở bên trong không gian tầng thứ 6. Một lát sau hắn ta lại lắc đầu. Còn chưa có đủ. Hơi trầm ngâm chốc lát, Mục Trần liền ngẩng lên. Đi tiếp nữa sẽ là tầng thứ 7. Ở nơi đó cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng khó mà chịu đựng được lực oanh kích của lôi đình. Cần sức mạnh hóa thiên cảnh trung kỳ à? Mục Trần hít mắt lại, sau đó vẫn quyết định bay đi. Hắn ta muốn nhanh chóng phá giải phong ấn của Bạch Long Linh Châu, như vậy chỉ có thể dựa vào lôi đình cực mạnh. Thành ra phải cố gắng đi sâu vào thêm chút nữa. Hóa thiên cảnh trung kỳ, sức mạnh cần thiết đúng là khá lớn đấy. Thế nhưng muốn ngăn cản Mục Trần thì cũng chưa chắc đâu. Hắn ta nắm chặt tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn vào thế giới lôi đình đang vần vũ. Sau khi bay xuyên qua tầng 6, tốc độ mới dần chậm lại, bởi vì ở phía trước hắn ta đã trông thấy không gian biến dạng bởi một tầng lôi đình bích trướng ngăn cản lối đi. Ở gần bích trướng có không ít những bình đài lơ lửng của tầng 6. Ở những nơi đó, lôi đình đang mạnh mẽ giáng xuống, có không ít người đang tu luyện. Phần lớn những người kia đều có danh tiếng vang dội ở bên trong Bắc Tư Linh Viện. Bọn họ đang khổ tu để có một ngày phá tan rào chắn tầng thứ 6, tiến vào tầng thứ 7 để tu luyện. Mà Mục Trần vừa xông tới liền khiến cho nhiều người đang nghỉ ngơi lập tức chú ý tới. Khi nhận thấy thực lực của Mục Trần thì cả đám liền tỏ ra kinh ngạc. Dùng thiên cảnh đây hả? Làm sao hắn ta có thể xuất hiện ở bên trong tầng thứ 6 này chứ? Thế nhưng sự việc kinh ngạc hơn vẫn còn đang chờ ở phía trước. Mục Trần đối diện với bích trướng lóe sáng lưu quang kia, hai tay nắm chặt lại, hắn ta phải tiếp tục tiến lên. Hết chương 274. Chương 275, lôi vực tầng thứ 7. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bích trướng lôi đình chắn giữa thiên địa, lôi điện lóe ra, vang lên những tiếng rẹt rẹt lạnh gáy, dao động linh lực rất kinh người. Mục Trần đứng cách bích trướng đó khoảng trăm trượng, ánh mắt nghiêm trọng, chăm chú nhìn vào nó. Chướng ngại để thông qua tầng 7 quả nhiên là kinh khủng. Bích trướng cỡ này thì ngay cả cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ có vận dụng toàn lực để công kích thì cũng khó mà xé ra một cái lỗ nhỏ để chui vào bên trong. Cần tới sức mạnh hóa thiên cảnh trùng kỳ sao? Mục Trần siết chặt nắm đấm, hắn ta ngồi giữa không trung, hai mắt nhắm lại. Này, tên kia đang làm cái gì vậy? Ở trên vài bình đài gần đó, có vài người cũng đã chú ý nhìn thấy hành động kỳ quái của Mục Trần. Thái độ liền tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Ồ, tên này hình như quen quá nhỉ? Có vài người khác cũng nhớ màng máng khuôn mặt của Mục Trần. Dù sao hiện giờ, hắn ta cũng không còn là một tên tân sinh linh ta linh tinh nào đó ở bên trong Bắc Thường Linh Viện nữa. Danh tiếng của hắn đã khiến cho không ít người phải nhớ mặt rồi. Chính là tên tân sinh đã tiếp ba chiêu của Lý Huyền Thông mà vẫn bất bại. Tên là Mục Trần thì phải. À, đúng rồi, ra là hắn. Hèn gì thực lực dung thiên cảnh cũng dám đi tới tầng thứ 6 lôi vực. Nhưng mà hắn ta lại đi tới cái chỗ này, xem ra là muốn phá bích trướng tầng 7 đấy sao? Không có đùa đấy chứ. Cái bích trướng đó, chúng ta còn không quan nổi đó mà. Đúng vậy, cái tên tiểu tử này tuy có thể tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông, thế nhưng mà thực lực của bản thân thì lại quá yếu. Đi lung tung ở bên trong tầng 7, chỉ là tìm đường chết mà thôi. Những tiếng bàn tán ở xung quanh vang lên, vài ánh mắt tập trung nhìn vào tên thiếu niên đang ngồi xếp bằng giữa không trung. Mục Trần thì vẫn đang tinh tâm, rồi mười ngón tay múa may biến ảo, từng đạo linh ấn nhanh chóng hiện ra. Số lượng linh ấn cũng tăng lên rất nhanh, chỉ chưa tới 2 phút thì đã có hơn 100 đạo xoay quanh người Mục Trần. Tu vi linh trận của hắn ta bây giờ đã là linh trận sư cấp 4, toàn lực ngưng luyện linh ấn thì đã dễ dàng gọi ra cả trăm cái. Nhiều người ở quanh đó khi trông thấy thì đều rùng mình, hơn 100 đạo linh ấn. Tên kia đã là linh trận sư cấp 4 rồi sao? Linh trận sư cấp 4 đã có chiến lực sánh ngang với cường giả hóa thiên cảnh rồi. Đến bây giờ bọn họ đã hiểu Mục Trần dùng bản lĩnh gì để lấy thực lực dùng thiên cảnh mà xông vào tầng thứ 6 lôi vực. Cả trăm đạo linh ấn nhanh chóng du nhập vào bên trong không khí trước mặt của hắn ta. Không gian nhất thời trở nên dao động bồng bềnh. Những tia sáng linh lực bắn ra đan xen vào nhau hình thành một cái trận đồ phức tạp. Trận đồ sáng rực mang lại sự nguy hiểm khô cùng. Ở trên cao hắc ám hội tụ, mọi người nhanh chóng trông thấy một cái trận hình hoa sen phức tạp đang dần dần hiện rõ. Đóa hắc liên vừa xuất hiện thì đã rung lên, hắc ám ào ào tuôn ra, mang theo khí thế dao động mãnh liệt cường đại. Linh trận này đúng chính là yêu liên đổ trận. Khi xưa Mục Trần muốn bố trí nó thì phải hao phí khí lực rất là lớn. Thế nhưng mà hiện tại thực lực đã tinh tiến, hiển nhiên đã không bị hao hụt quá nhiều giống như trước nữa. Mục Trần chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen lóe sáng, ân pháp của hắn ta thay đổi, thanh âm thản nhiên vang vọng ở bên trong không gian tràn đầy sấm chớp. Yêu liên đổ trận. Linh trận khổng lồ biến dạng, hắc liên nghiêng xuống giống như sắp rớt, đóa sen nở ra, tim sen đang ngưng tụ hắc ám ở bên trong phát ra những thanh âm rẹt rẹt kinh người. Rồi một chùm hắc ám cuồng bạo từ bên trong tim sen bắn ra, xuyên qua không trung, hung hăng nện vào bích trướng lôi đỉnh. Bích trướng lập tức bị hõm vào, dao động giống như hồ nước bị gợn sóng khi có vật lạ rơi vào, rồi từ đó không ngừng lan tỏa ra. Tại vị trí đã bị tia hắc ám trùng kích vào, dường như đã có dấu hiệu bị đứt gãy. Mục Trần vẫn bình tĩnh búng tay ra, hắc liên lại xoay tròn. Theo đó, chùm tia hắc ám cũng xoay tròn, giống như một mũi khoan điên cuồng công phá cái bích trướng lôi đỉnh. Lôi điện bắn ra tung tóe, lôi quang thực chất xuất hiện một màu đen. Rồi thì bích trướng cũng rách ra một chút, tuy chỉ có hơn một trượng, thế nhưng đã đủ để cho một người có thể trôi qua được. Không ngờ hắn ta lại có thể phá rách bích trướng kia. Có người thất thanh kinh hô, giọng nói đầy chấn động và hâm mộ. Mục Trần thì chợt đứng phát dậy, lướt đi như tia chớp, chui vào bên trong cái khe vừa mới hình thành kia. Hắn ta vừa mất hút ở bên trong cái khe không gian đó, linh trận hắc liên ở trên không trung cũng tan rã đi mất. Rồi thì cái khe nứt cũng nhanh chóng trở lại hình thái ban đầu, giống như chưa hề có dấu hiệu bị công phá, để lại một đám đông thần tình kinh sợ và ái mộ nhìn theo. Mục Trần chui vào trong khe nứt, rồi nhanh chóng bị chấn động bởi vì cảnh tượng ở trước mặt. Lại là một cái không gian u ám khác. Lôi vân trên bầu trời không còn cao tít trên tầng mây giống như mấy tầng ở dưới nữa, mà dường như nó đã áp sát xuống đây, khiến cho người ta cảm thấy không trung ở nơi này rất thấp, áp lực cực kỳ lớn, khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Mục Trần ngẩng lên, đột nhiên liền phát hiện bên trong lôi vực tầng 7 đang có cơn mưa phùn lất phất. Hắn vừa vươn tay ra đón lấy hạt mưa rơi vào người thì liền trở nên run rẩy, bàn tay vội vàng nắm lại giữ lấy những hạt mưa trong tay. Hắn ta kinh ngạc khi nhìn thấy hạt mưa đó lại chính là từ lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, rơi vào người mang đến cái cảm giác đau đớn và tê dại. Sấm sét ở lôi vực tầng 7 đã nhiều tới mức độ này rồi. Sự kinh ngạc tràn ngập trong mắt Mục Trần. Khó trách được yêu cầu tiến vào tầng 7 lại cao tới như vậy. Ở bên trong này tu luyện, nếu như không đủ bản lĩnh, e rằng chỉ có thiệt thần mà thôi. Lôi đình lực ở tầng 7 đã khá là mạnh mẽ, có lẽ đã đủ sức để phá giải phong ấn rồi. Mục Trần thoáng trầm ngâm rồi nhanh chóng lướt đi. Một lát sau, hắn ta dừng lại trước một dãy núi nguy nga. Trên núi chẳng hề có thực vật gì cả, trụi lùi chẳng thấy sinh cơ. Ở trên đỉnh núi có một cái dẫn lôi đài lấp lánh như kim loại. Mục Trần hạ xuống dẫn lôi đài, lập tức ngồi xuống xếp bằng. Lôi vân lượn lờ ngay trên đầu, dày đặc giống như một làn nước, không hề có lôi đình đánh ra, nhưng thỉnh thoảng có lôi quang lóe lên, dao động khủng bố áp xuống thiên địa. Lôi đình ở nơi này cường hãn hơn tầng 6 không biết bao nhiêu lần. Mục Trần nhìn hắc lôi vân khủng bố kia, hắn ta cũng không lo lắng, ngược lại còn mừng rỡ. Lôi đình lực càng mạnh mẽ, như vậy càng hữu hiệu cho việc phá giải phong ấn của Bạch Long Linh Châu. Ngồi bên trên dẫn lôi đài lạnh lẽo, Mục Trần thoáng điều tức, hít thở một chút, rồi linh lực bắt đầu rót vào bên trong dẫn lôi đài. Dẫn lôi đài đen đen, khi có linh lực đổ vào thì liền bắt đầu tỏa sáng. Lôi vân như là nước trên không trung phía trên lập tức nhấp nháy tranh sáng, giống như cự thú lôi điện viên cổ đang du thần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chuẩn bị hiển lộ ra hung uy của nó. Mục Trần thân tình nghiêm trọng, hắn ta rõ ràng cảm giác được ở bên trong thiên địa đang hình thành một dao động cực kỳ cuồng bạo đáng sợ. Tiếng sấm gầm lên trên bầu trời yên tĩnh, đôi mắt Mục Trần ngẩng lên gắt gao nhìn vào lôi vân, tinh thần đang chuẩn bị nghênh đón lôi đình oanh kích. Thế nhưng mà đột nhiên có một cơn mưa rào lại ào ào đổ xuống vị trí của hắn ta. Từng hạt mưa lấp lánh ánh bạc, mỗi một giọt đều ẩn chứa lôi đình lực cực độ cuồng bạo, mỗi hạt đều mạnh mẽ hơn một tia sét khủng bố ở bên dưới tầng 4. Đây chân chính là một cơn mưa sét. Lôi vũ liên miên đổ lên người Mục Trần, thân thể như trực tiếp bị sét nện vào. Hạt lôi vũ chạm vào người liền vỡ tan. Sức mạnh khủng bố của nó để lại những vết đỏ tím khắp người hắn ta, đau nhức vô cùng. Mục Trần không nhìn nổi, rên la hít hà. Hắn ta thật sự không ngờ tới, lôi vũ ở bề ngoài trông có vẻ nhẹ nhàng, thế nhưng lại đáng sợ tới như vậy. Lôi vũ đập lên thân thể Mục Trần, vỡ ra tung tóe. Lôi đình lực theo lỗ chân lông chui vào bên trong cơ thể. Những tiếng xèo xèo rẹt rẹt vang lên mỗi khi lôi đình chạy qua kinh mạch. Cảm giác đau nhức và tê rần lan tỏa khắp cơ thể Mục Trần. Đau nhức dữ dội, nhưng theo đó cũng có một cảm giác tê tê sảng khoái nhẹ nhàng. Mục Trần nhếch miệng nhìn vào lôi vũ đang ào ào đổ xuống. Bàn tay nắm lại, một tia sáng trắng lóe lên. Bạch Long Linh Châu ngay lập tức đã xuất hiện ở trong tay. Tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng truyền ra. Đưa Bạch Long Linh Châu lơ lửng trên đầu, những tia sáng từ trong đó toát ra, hình thành một cái hộ cháo ngăn cản toàn bộ lôi vũ. Cảnh tượng lôi vũ đổ xuống hộ cháo của Bạch Long Linh Châu thật chẳng khác gì một cơn mưa rào đổ xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến cho nó lăn tăn gợn sóng bập bềnh. Mục Trần dán chặt hai tay vào dẫn lôi đài lạnh lẽo, linh lực cuồn cuộn chui sâu vào, thúc đẩy hiệu quả của dẫn lôi đài lên tới cao nhất. Dẫn lôi đài phát sáng chói lóa, hầu như che giấu toàn bộ cơ thể của Mục Trần. Lực hút cường đại lan ra xung quanh, những tiếng sấm vang rền khắp thiên địa. Lôi vân đen như mực từ xa xa đã bắt đầu bị nó hấp dẫn mà hội tụ đến đây, khiến cho phiến không gian này lập tức trở nên tối đen. Chỉ có hào quang từ Bạch Long Linh Châu vẫn tỏa ra rực rỡ không đổi sắc. Mục Trần ngẩng lên nhìn lôi vân đen ngòm ở trên cao, thì thào lẩm bẩm: bây giờ hung hăng mà đánh xuống cho ta xem nào. Dường như nghe hiểu được sự thách thức của Mục Trần, lôi vân đen ngòm đột nhiên co rút lại. Tiếp theo, những hạt mưa thật lớn tầm ta đổ xuống. Hết chương 275. Chương 276: Phá giải phong ấn. Lôi vũ rực rỡ đổ xuống như chút nước, phần lớn đều bị hút về phía dẫn lôi đài của Mục Trần, chỉ có một ít là rơi xuống đất. Xung quanh ngọn núi trọc, ngẫu nhiên có những tảng đá bị lôi vũ rơi xuống liền nổ tung ra ngay lập tức, chốc lát đã tàn nát thành bụi đất. Mặt đất ở trên núi cũng đã để lại nhiều lỗ thủng sâu hẳm. Khó trách được vùng đất này lại không hề có sinh cơ. Đối diện với hoàn cảnh sinh tồn khốc liệt tới cỡ này, thực vật có ương ngạnh tới cỡ nào thì cũng tuyệt đối không thể sống nổi. Mục Trần vẫn chưa bị phân tâm, hắn ta vẫn nhìn chằm chằm lên cuồng sáng ở trên không trung. Bạch Long Linh Châu không ngừng tỏa ra ánh sáng trắng ngăn cản lôi vũ cuồng bạo đang chút xuống. Bị lôi vũ oanh kích, hộ cháo của nó lăn tăn gợn sóng bập bồng liên tục. Càng ngày càng có nhiều hạt mưa sét đổ xuống, thanh thế càng lúc càng dữ dội. Thế nhưng Bạch Long Linh Châu càng chứng tỏ nó không phải là phàm vật, mặc cho lôi vũ tàn phá vẫn bất động không hề suy xuyến. Mục Trần trông thấy thì vừa mừng vừa sợ. Mừng là bởi vì năng lượng đáng nể của Bạch Long Linh Châu thừa sức ngăn cản được lôi vũ oanh kích. Nếu như phong ấn có thể phá giải được thì sẽ cho hắn ta thật nhiều chỗ tốt. Nhưng mà cũng đang lo sợ, không biết lôi vũ mạnh mẽ này có đủ sức phá nổi phong ấn quá kinh khủng kia hay là không. Lôi vân trên bầu trời chớp nhoáng liên hồi, nó dường như cũng có linh tính, đã nhận ra được Bạch Long Linh Châu ở dưới kia cũng rất là lợi hại. Lôi vũ lại càng đổ xuống nặng nề dữ dội hơn, sự cuồng bạo bên trong mỗi hạt mưa sét càng trở nên đáng sợ hơn. Mục Trần trông thấy cũng giật mình hết hồn. Ở bên trong lôi vũ này, cho dù có là cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ, e rằng cũng bị đánh trọng thương chỉ trong cái nháy mắt. Bạch Long Linh Châu bị lôi vũ dữ tợn đổ xuống oanh kích, dường như đã kích phát cơn giận dữ của nó. Bạch quang bùng phát mang theo tiếng long ngâm rền rĩ, bay ra công kích lôi vũ tới tàn tác. Gặp phải long khiếu khiêu khích, hắc lôi vân ở trên bầu trời lập tức liền đáp trả. Lôi vũ đang bao trùm trời đất bắt đầu dung hợp lại. Những hạt mưa sét li ti đã dung hợp lại tạo thành những dòng sét lỏng ánh bạc mạnh mẽ, xuyên qua không trung với khí thế sắc bén cuồng bạo công kích lên hộ cháo của Bạch Long Linh Châu. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian biến dạng uốn khúc. Bạch Long Linh Châu và lôi vân trùng trùng điệp điệp mạnh mẽ đối chiến với nhau. Mục Trần ngồi bên trên dẫn lôi đài mà trái tim co rúm lại, ánh mắt nhìn vào hai luồng sức mạnh đáng sợ đang tranh chiến với nhau. Hắn ta vẫn không ngừng thúc giục dẫn lôi đài tăng cường hiệu quả của lôi điện. Hắn ta không hề e sợ Bạch Long Linh Châu chịu không nổi, mà chỉ e ngại lôi đình lực không đủ hung ác phá không nổi phong ấn của Bạch Long Linh Châu. Nếu như vậy thì hắn ta thật sự đã công tỏi vô ích. Bất quá dường như hắn ta vẫn còn chưa đánh giá đúng về Bạch Long Linh Châu, một di vật của cường giả chí tôn để lại, trải qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn không hề suy giảm. Lôi vân đầy trời oanh kích liên tục cả 3 ngày 3 đêm, nhưng Bạch Long Linh Châu thì vẫn sáng rực rỡ giống như trước. Linh lực dao động giống như hồng thủy vỡ đê, đánh tan nát những dòng xét lỏng công kích tới. Trong phạm vi rộng lớn xung quanh đỉnh núi Trọc, cũng bởi vì Mục Trần không ngừng thúc giục lôi đình đánh xuống giữa lôi đài, khiến cho lôi vân cũng liên miên lao tới, giống như bị hấp dẫn hội tụ lại. Đã 3 ngày trôi qua, lôi vũ không hề tạnh, tàn phá rất kinh hoàng. Bạch Long Linh Châu này cũng quá là cứng đi à. Mục Trần chép miệng than thở, ở cái nơi mà ngay cả cường giả hóa thiên cảnh trung kỳ cũng chẳng dám ngồi quá lâu, vậy mà Bạch Long Linh Châu thì vẫn sinh lòng hoạt hổ, hoàn toàn không có dấu hiệu phong ấn bị phá. Ta không tin ngươi có thể chống cự được mãi đấy. Mục Trần nghiến răng, tiếp tục quán chú linh lực vào bên trong dẫn lôi đài, khiến cho lôi quang càng thêm đại thịnh. Mà một lần này kích phát dẫn lôi đài lại là thêm 10 ngày nữa. Trong 10 ngày cả sáng lẫn tối, lôi vũ rơi xuống không ngừng nghỉ. Lôi vũ không ngừng oanh kích xuống, khiến cho Bạch Long Linh Châu cũng đã trở nên nhạt màu đi rất nhiều. Thế nhưng mà phong ấn ở trên đó vẫn chưa hề có dấu hiệu bị phá. Điều này đã khiến cho Mục Trần cảm thấy đứng ngồi không yên. Khó trách, cửu tước cũng nói, bản thân nó cũng khó mà phá nổi. Cái phong ấn kia quả nhiên là vô cùng khủng bố à. Mục Trần ngẩng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào không trung. Cũng bởi vì mười mấy ngày nay, bầu trời liên tục có lôi vân hội tụ tới, khiến cho đám lôi vân đã trải dài phạm vi cả trăm dặm, đen kịt cả một mảnh, giống như muốn ép vỡ cái không gian này luôn. Lôi vân trận thế vô cùng đáng sợ. Mục Trần ngồi trên dẫn lôi đài mà run rẩy như cây sấy. Hắn ta biết rõ nếu như đổi lại là chính mình, tuyệt đối sẽ tan thân ở bên trong lôi vũ cuồng bạo này. Mà cái hành động thu hút lôi vân điên cuồng như thế này, e rằng trong số những cường giả đã từng tiến vào lôi vực tầng 7, có lẽ cũng không ai dám làm ra như vậy. Lôi đình lực đúng là có thể rèn luyện linh lực, thế nhưng mà mức độ nhiều quá thì sẽ dễ khiến cho người ta bị đánh thành cho tàn đấy. Mục Trần thở ra một hơi, dõi mắt nhìn theo biển mây trùng điệp. Dường như nó bởi vì quá mức dày đặc, cho nên hắn ta nhìn thấy ở bên trong lôi vân đã đầy rẫy lôi quang lóe sáng, giống như hình thành một cái lôi hà màu bạc hưng hờ trôi nổi ở giữa đám mây đen đặc. Khi thế tỏa ra khiến cho người ta nhìn thấy mà tê tái. Không thể cứ tiếp tục như thế này nữa. Mục Trần lẩm bẩm tự nhủ, chẳng biết tình hình này sẽ còn kéo dài tới bao lâu, mà liệp thú chiến thì chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu mất rồi. Hắn ta chẳng thể nào cho phép cứ tiêu hao quá nhiều thời gian để mà phá giải phòng ấn nữa. Phải khốc liệt hơn mới được. Mục Trần hơi do dự rồi nghiến răng buông tay. Bạch Long Linh Châu liền mang theo một cái đuôi màu sáng trắng lao thẳng vào bên trong dòng chảy trên lôi vân. Lôi hà ở trong đó được hình thành từ lôi đình lực hội tụ hơn 10 ngày nay. Sấm sét cuồng bạo khiến cho Mục Trần cảm thấy hồi hộp lo lắng. Thế nhưng mà bây giờ hắn ta đã chẳng còn biện pháp nào khác nữa. Luồng sáng trắng bắn lên cao trong thiên địa u ám trông cực kỳ hấp dẫn. Trong không gian tràn ngập lôi vân này cũng có vài người đang đứng giữa không trung. Bọn họ đều là những cường giả tu luyện ở bên trong lôi vực tầng 7. Thời gian này bởi vì động tĩnh ở chỗ Mục Trần quá mức dữ dội, cho nên đều kéo tới xem thử như thế nào. Tất cả thần tình kinh ngạc, chỉ dám đứng cách một khoảng khá xa nhìn lại cái khu vực đang thu hút lôi vân dày đặc ở đằng đó. Bọn họ thật sự cũng không dám lỗ mãng tiến tới quá gần. Cảnh tượng hoành tráng khiến cho bọn họ cảm thấy rất tò mò. Chẳng biết là cường giả nào đã ẩn tàng thực lực đến bây giờ mới bại lộ, tạo thành động tĩnh lớn như thế này. Ấy, có cái gì đó vừa bay lên lôi vân. Trong không gian u ám, đột nhiên có một luồng sáng trắng bắn lên trên cao, xé toang lôi vũ tiến vào trong lôi vân đen ngòm. Trong lôi vân kia đã hình thành lôi hà. Người kia đang nghĩ cái gì thế? Hắn ta không biết lôi hà bạo động đáng sợ như thế nào hay sao? Những người ở đây đều là những nhân vật ưu tú của Bắc Thương Linh Viện. Thế nhưng tất cả cũng đều phải biến sắc trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Sắc mặt đều kinh sợ, nhanh chóng bắn ra lùi lại. Mục Trần không hề biết động tĩnh của hắn ta lại kéo tới vài vị cường giả tò mò. Hắn ta chỉ chăm chăm quan sát Bạch Long Linh Châu. Nó đã xuyên qua mây đen, chui vào bên trong lôi hà bàng bạc kia rồi. Chính lúc đó, tiếng sấm rền kinh thiên vang vọng lên, đất trời đều rung chuyển. Lôi quang từ trong mây bắn ra, lôi vân không ngờ lại nhanh chóng bị tiêu tan. Trong phạm vi trăm dặm, mây đen dày đặc đột nhiên lại biến mất. Một dòng lôi hà màu bạc sáng rực, dài ngoằng liền xuất hiện, giống như một con lôi long khổng lồ tuôn đổ xuống. Lôi đình lỏng có sức công phá cực kỳ đáng sợ. Mục Trần đã tận mắt trông thấy cái đỉnh núi chọc đã bị một dòng lôi đình lỏng đánh trúng, lập tức đã hóa thành tro tàn ngay. Hắn ta lại gáy tê dại, vội vàng dừng thúc giục dân lôi đài. Thế nhưng mà dù sao, hắn ta vẫn còn đang ở tuốt trên đỉnh núi. Còn lôi đình lỏng rất nhanh đã đánh tới, khiến cho hắn ta biến sắc. Dòng lôi đình này quá là nhanh, căn bản chẳng thể nào né tránh được. Thình lình có một luồng hắc viêm cuồn cuộn từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành đôi cánh chim khổng lồ bao bọc lấy hắn ta. Lôi đình lỏng đấu với hắc viêm, dư lực bắn ra kịch liệt, sau đó dần tan đi mất. Đà tạ. Mục Trần mừng rỡ thở vào. Hắn biết đó là do cửu tước vừa mới ra tay cứu hắn, chứ không thì số phận của hắn ta bây giờ đã chẳng khác gì mấy so với cái đỉnh núi bàn này. Phong ấn của Bạch Long Linh Châu sắp phá được rồi. Giọng nói của cửu tước hưng hở vang lên. Mục Trần nghe thấy thì vội vàng ngẩng lên, nhìn Bạch Long Linh Châu đang chìm ngập ở bên trong lôi hà, đang bị lôi đình ăn mòn xâm thực. Ánh sáng bao bọc lấy Linh Châu càng lúc càng mờ đi. Bạch Long Linh Châu nhạt dần đi, long văn khắc trên nó cũng dần dần biến mất. Chỉ trong vài cái trước mắt, long văn đã hoàn toàn không còn lại dấu vết gì nữa. Chính lúc đó, Mục Trần cảm nhận rõ ràng dao động linh lực mênh mông tinh khiết từ bên trong đó đã bùng nổ ra. Phong ấn đã bị phá rồi. Mục Trần mừng rỡ hét lên. Hao tổn tâm cơ bao nhiêu ngày qua, tới bây giờ cũng đã có thể phá giải được phong ấn của Bạch Long Linh Châu rồi. Đôi cánh hắc viêm đang che chở Mục Trần đột nhiên vươn lên chụp lấy Bạch Long Linh Châu ở bên trong lôi hà mà kéo về. Chỉ vừa mới tiếp xúc trong giây lát, thế nhưng mà cánh hắc viêm cũng đã bị đánh tan đi một ít. Mục Trần vươn tay ra đón lấy Bạch Long Linh Châu. Hắn ta vô cùng hưng phấn khi cảm thấy khỏa châu ngọc chân quý này bây giờ đã chân chính là của hắn rồi. Hết chương 276. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.